Tí Thiên Đao, chương 891, Phong Giang Hải, gocchuyenaudio.com. Đây mới là phép thuật chân chính, cho nên một vài tu sĩ không hiểu rõ, khi nghe nói đến loại thuật này có thể sẽ hơi khinh thường, thậm chí không thèm để ý đến, cảm thấy đường đường một bí kíp của Chí Tôn, sao lại chỉ dùng được 9 lần. 3 mạng thế thân, 6 mạng thực thân sau đó, sẽ không có sau đó nữa sao? Đây mà là truyền thừa của Chí Tôn gì chứ? Nhưng chỉ khi đã chính thức hiểu rõ 6 mạng thực thân rồi, mới biết cửu mệnh thuật là phép đi ngược lại đạo trời thế nào. Nó đồng nghĩa với việc có thể giúp người ta tránh được 9 kiếp nạn chắc chắn phải chết. Truyền thuyết nói mèo có 9 mạng, chết được 9 lần. Truyền thuyết cũng nói phượng hoàng có thể niết bàn tái sinh. Nhưng những thứ này dù sao đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng cửu mệnh thuật lại là phép tồn tại thực sự trên đời. Chẳng qua hiện nay, kể cả là trên thiên giới, người biết cửu mệnh thuật cũng cực kỳ ít ỏi. Phần truyền thừa Sở Mặc chiếm được trong quy khư này thoạt nhìn có vẻ đơn giản. Nhưng trên thực tế, trong đó lại dính líu đến quá nhiều nhân quả. Nếu không, những vị trí tôn đã từng huy hoàng lên trời xuống đất không gì không làm nổi trong suốt bao nhiêu năm tháng này, lại đem mọi truyền thừa dạy cho một mình hắn. Quy khư tồn tại trên thiên giới vô số năm, nhưng lại mấy ai đạt được truyền thừa của trí tôn ở nơi này. Thứ mà Sở Mặc nắm giữ hiện giờ chẳng qua mới là một mạng thế thân trong 3 mạng thế thân thôi. Cũng có nghĩa, nếu lát nữa mà hắn bị Phong Giang Hải bắt kịp trừ khi hắn sử dụng bộ phân thân hoàn hảo kia còn không thì chẳng thể là đối thủ của Phong Giang Hải. 80-90% sẽ mất mạng tại linh giới. Bộ phân thân hoàn hảo kia không thể xuất hiện ở linh giới được dù chỉ là thân thể cảnh giới chân tiên, nhưng vẫn có thể lật tung cả linh giới này lên. Tạm thời chưa nói đến việc hủy diệt 100 triệu vạn sinh linh trong một thế giới sẽ để lại nhân quả thế nào, chính bản thân Sở Mặc cũng phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên, hắn không thể sử dụng phân thân hoàn hảo. Như vậy, hiện giờ hắn chỉ có 2 con đường để lựa chọn. Một là đến thời khắc mấu chốt cứ trốn biệt vào huyễn thần giới, đây là lựa chọn bất đắc dĩ. Bởi vì rất có thể đối phương sẽ thiết lập thiên la địa võng mai phục ở nơi đó. Trừ khi Sở Mặc có lòng tin tu luyện một hơi đến nguyên anh ở huyễn thần giới rồi mới trở ra. Nhưng như vậy chẳng khác nào hắn từ bỏ mọi thứ trong linh giới. Tuy nói hiện giờ hắn cũng chưa có căn cơ gì trên linh giới, nhưng hắn cũng không muốn làm thế. Làm thế sẽ khiến rất nhiều người bị liên lụy, bao gồm Cầm Tú Thành, bao gồm đồ đệ Phương Lan của hắn, kể cả Kỳ Tiêu Vũ nữa. Cho nên nếu chưa phải đến bước đường cùng, hắn sẽ không lựa chọn lối đi này. Cho nên, hắn chỉ còn lại một con đường duy nhất chính là hoàn toàn cắt đuôi Phong Giang Hải. Việc đó cũng khó như vậy. Một tu sĩ kỳ cuối nguyên anh, mọi phương diện đều đạt tới đỉnh cao, muốn tránh được sự truy sát của y nói thì dễ mà làm mới khó. Với Sở Mặc dù không dễ, nhưng nhất định phải làm được. Cho nên hiện giờ toàn thân hắn đã rơi vào một trạng thái kỳ diệu, tốc độ chạy đã không chậm hơn tu sĩ kỳ cuối nguyên anh Phong Giang Hải mảy may. Tuy cảnh giới của hắn không bằng đối phương, nhưng thực lực các mặt khác của hắn thì không hề kém cỏi. Giờ phải phụ thuộc vào quyết tâm giết hắn của Phong Giang Hải cao đến đâu. gocchuyenaudio.com. Rồi, bây giờ xem ra quyết tâm không nhỏ. Bởi vì Sở Mặc có thể cảm giác ra được Phong Giang Hải vẫn đang đuổi theo mình từ đằng xa. Sở Mặc cũng không chạy trốn lung tung, hắn lựa chọn phương hướng đều là có ý đồ cả. Linh vận môn, chỉ sợ từ đầu Phong Giang Hải cũng không ngờ, phương hướng mà Sở Mặc chạy trốn lại nhằm thẳng hướng hang ổ của y. Cho nên, sau khi phát hiện phương hướng Sở Mặc chạy trốn là linh vận môn, ban đầu Phong Giang Hải còn không ngừng cười lạnh, thầm nghĩ ngươi đây đúng là tự chui đầu vào giỏ. Nhưng dần dần Phong Giang Hải lại cảm thấy hơi là lạ rồi. Bởi vì y sực nhớ tới những tu sĩ của linh vận môn chết thảm ở Cầm Tú Thành. Đây chính là một tu sĩ có chiến lực mạnh mẽ khủng bố vô cùng. Nếu để người như vậy thâm nhập sâu vào môn phái của mình thì Phong Giang Hải nghĩ vậy sắc mặt không khỏi đột ngột thay đổi, y cũng bắt đầu liều mạng đốt cháy năng lượng trong đan điền, thậm chí Nguyên Anh trong cơ thể y cũng nhận ra sự khác thường, liên tục cảnh báo nguy hiểm. Bởi vì làm vậy với bất cứ tu sĩ nào mà nói, đều là một việc cực kỳ nguy hiểm. Một khi năng lượng trong cơ thể bị đốt cháy sạch sẽ thì sẽ hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Đến khi đó nếu có nguy hiểm ập đến, thì cũng chỉ đành nằm yên cho người ta chém giết thôi. Nhưng Phong Giang Hải cũng chẳng màng tới, y cắn răng, muốn trở lại linh vận môn trước Sở Mặc. Nếu ngươi dám động tới một đệ tử trong linh vận môn của ta Lục Thiên Minh, ta sẽ giết sạch người nhà Lục gia ngươi từ trên xuống dưới, khiến tất cả đều. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Phong Giang Hải có chút sừng sốt, bởi vì lúc trước y đã từng nói sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai trong tam đại gia tộc rồi. Lập tức chỉ đành tức giận đến ngửa mặt lên trời mà gào thét, sau đó tiếp tục liều mạng đuổi theo. Sở Mặc chạy như điên theo lộ trình ghi trong bản đồ đang mang theo bên người, khoảng cách ngày càng gần với Linh Vận Môn. Điều này khiến cho Phong Giang Hải đang ở phía sau vô cùng kinh ngạc, hiện giờ y thậm chí có chút hoài nghi cảnh giới của đối phương. Sao hắn có thể chạy được như vậy? Qua bao lâu rồi mà chưa thấy dừng lại? Bình thường ra một tu sĩ kim đan chạy như thế sợ rằng đã hao hết năng lượng trong cơ thể rồi, sao hắn lại như không có việc gì chứ? Chẳng lẽ hắn mang theo bên người số lượng lớn linh thạch cực phẩm? Kể cả là có linh thạch cực phẩm đi chăng nữa thì sao hắn có thể hấp thu nhanh vậy được? Nghi ngờ trong lòng Phong Giang Hải ngày càng nặng trĩu, lúc này y đột nhiên phát hiện lợi ích mà Huyết Ma giáo tông ra cũng không hề dễ lấy như y đã nghĩ khi trước. Đúng vậy rồi, nếu người này dễ bị giết như vậy, thì hắn cũng chỉ là một tu sĩ kim đan bình thường thôi, người của Huyết Ma giáo đâu phải giặt lũ ngốc, sao có thể đưa ra món hời đến vậy để mua tính mạng người như thế. Hơn nữa còn là trả tiền trước, lúc này sắc mặt của Phong Giang Hải đã nặng nề như nước. Hiện giờ việc y muốn làm nhất chính là đứng trước mặt Lục Thiên Minh, hỏi hắn một câu. Rốt cuộc lai lịch của ngươi là gì? Cách chương.